Vưu vật nhi hỉ, chương 565, người được yêu không nói lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết là một nhân vật có tầm ảnh hưởng đáng kể trong giới giải trí. Bình luận này của anh ta có thể nói là châm ngòi cho một cuộc tranh cãi lớn. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là mâu thuẫn giữa hai nữ minh tinh, không ngờ Trần Chiết lại đích thân lên tiếng. Bình luận của Trần Chiết đã nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và hàng chục nghìn lượt phản hồi. Ha ha ha ha. Xin lỗi, tôi ủng hộ chị Tố, thật sự không nhịn được cười. Phật, thật xui xẻo, đây thật sự là tài khoản Weibo của trợ lý Trần sao? Ha ha ha, trời chết tôi mất, Tứ Xuyên Lạc Sơn, đừng đến, đừng động vào tôi. Hầu hết những người bình luận dưới bài đăng của Trần Chiết đều là những người ngoài cuộc chỉ hóng hớt cho vui. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có một vài fan trung thành của Đỗ Chữ nhảy dựng lên. Người này bị bệnh à, hai nữ minh tinh cãi nhau. Một người đàn ông như anh xen vào làm gì, chữ chữ nhà chúng tôi nói sai chỗ nào? Rõ ràng là chữ chữ nhà chúng tôi nhường phim cho cô ta, nếu không có chữ chữ nhà chúng tôi, cô ta có thể nổi tiếng sao? Vâng, đúng là chuyện ly hôn trước kia giữa cô ấy và Cố Minh có liên quan đến việc anh ấy là người đồng tính. Cô ấy đã phải chịu nhiều tổn thương và áp lực khi là vợ của một người đồng tính. Tuy nhiên, dù sao họ cũng từng là vợ chồng. Việc cô ấy đẩy Cố Minh vào tù có phần hơi quá đáng. Nếu là chữ chữ nhà chúng tôi, với tấm lòng nhân hậu, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Khương Nghênh xem xong mấy bình luận này, khóe miệng cong lên, ngẩng đầu nhìn Châu Dị. Châu Dị nhếch mép, chỉ vào bình luận cuối cùng. Vợ à, tiếp tục xem đi. Khương Nghênh cúi đầu nhìn bình luận của Trần Chiết vừa xuất hiện một phút trước. Nếu ai cũng tốt bụng như vậy thì chắc chùa Lạc Sơn không đủ chỗ mất. Hay là mọi người cùng đến hang đá Vân Cương đi, tôi bao tiền vé máy bay cho. Ngay sau đó, một loạt bình luận trả lời gần như ngay lập tức. Ha ha, không đùa được đâu, cười muốn xỉu. Hang đá Vân Cương rộng thênh thang, có tới 53 động Phật và hơn 51.000 tượng Phật, tha hồ mà chứa tất cả mọi người. Lập đoàn đi ngay thôi nào, đây thật sự là trợ lý Trần sao, bạn ở trên nói gì mà đàn ông xen vào cãi nhau thế, đến đây để mua vui à? Bảo vệ vợ mình là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ lại để vợ bị mắng chửi mà không làm gì sao? Khương Nghênh còn muốn tiếp tục xem thì Châu Dị đột nhiên thu điện thoại lại, nhấn thích bình luận. Tứ Xuân Lạc Sơn, của Trần Chiết vừa rồi. Khương Nghênh nghi ngờ nhìn Châu Dị. Hửm, Châu Dị đưa tay ôm eo Khương Nghênh. Hóng Bremer đủ rồi, chúng ta về nhà thôi. Khương Nghênh không nhịn được cười. Không ngờ trợ lý Trần còn có mặt này. Nghe vậy, Châu Dị nghiêm mặt nói. Chủ yếu là vì có người sếp si tình như anh, cậu ta được. Tầm sư học đạo, đấy, Khương Nghênh mỉm cười, em tin, nói xong, hai người đi về phía xe. Khương Nghênh lái xe, Châu Dị ngồi vào ghế phụ. Sau khi lên xe, Châu Dị nghiêng người giúp Khương Nghênh thắt dây an toàn, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Anh trêu chọc. Lúc nãy anh thấy em đi tới có vẻ không vui, hay là em tưởng anh đang nhắn tin với cô nào khác đấy? Trước câu hỏi của Châu Dị, Khương Nghênh thành thật đáp. Cũng không trách em được, tại anh cười có hơi dâm. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị dùng đầu lưỡi đẩy vào má. Em không tin anh đến vậy sao? Khương Nghênh nhìn thẳng vào Châu Dị. Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ gian. Đôi mắt phượng của Châu Dị ánh lên ý cười tinh nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sợ anh bị người khác cướp mất sao? Khương Nghênh thản nhiên đáp. Hơn cả việc sợ anh bị người khác cướp mất, em còn sợ hơn là anh bị người ta dùng rồi vứt lại cho em. Châu Dị, tình yêu của Khương Nghênh rất thẳng thắn. Cô yêu anh say đắm, nhưng vẫn giữ được lý trí. Sau khi Khương Nghênh nói xong, Châu Dị im lặng một lúc lâu. Thấy vậy, Khương Nghênh mím môi, hơi hối hận vì mình quá lý trí. Cô vừa định nói gì đó để xua tan không khí ngượng ngùng thì Châu Dị nhìn thẳng vào mắt cô, nói chắc nịch. Sẽ không có chuyện bị người khác cướp mất đâu. Cả đời này cũng sẽ không. Tim Khương Nghênh thắt lại. Châu Dị khẽ cười. Anh hiểu, nói xong, không đợi Khương Nghênh nói thêm gì, Châu Dị hôn nhẹ lên khóe môi cô, lưu luyến một lúc, rồi áp trán mình vào trán cô, giọng khàn khàn. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, sau này khi em mang thai ở cữ, anh sẽ xin nghỉ phép để ở bên cạnh em, để em khỏi phải lo lắng gì cả. Khương Nghênh hít một hơi thật sâu. Ừ, Châu Dị, không cần giải thích. Anh hiểu sự khẩu thị tâm phi của em. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh bất giác nắm chặt bàn tay đang buông thõng. Thấy Khương Nghênh có chút lúng túng, Châu Dị dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, ôn nhu nói. Nhạy cảm không phải lỗi của em, đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta còn cả một đời, anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy. Khương Nghênh mím môi, xin. Khương Nghênh còn chưa kịp mở lời xin lỗi, Châu Dị đã tiến đến gần, một lần nữa hôn lên môi cô. Một lúc sau, Châu Dị khẽ cười, ôn nhu nói. Người được yêu, nói xin lỗi làm gì chứ? Cách chương.